tiểu tử này, vậy mà không mở miệng nói lời nào. Chẳng lẽ không biết mắt hắn rất khó chịu sao? Hắn đều đã cảm thấy đôi mắt nóng rát, hắn tin tưởng hắn vừa mới nhắm mắt lại, nước mắt chắc chắn sẽ chảy ra rào rào. Nếu rơi lệ, hình tượng của hắn có còn nữa hay không? Chắc chắn là không thể nhắm mắt vào. Sở Duyên im lặng đợi Diệp Lạc mở miệng, nhưng Diệp Lạc im lặng không nói lời nào, bộ dạng giống như không dám quấy rầy sư tôn, đứng yên một bên. Chuyện này khiến Sở Duyên vô cùng tức giận, thiếu chút nữa ngưng tụ ra pháp lực của đại năng Nguyên Anh, tát đồ đệ phế vật này về Tây Thiên. May mà Diệp Lạc kịp thời mở miệng khi Sở Duyên sắp không chịu nổi, đệ tử cầu xin sư tôn giải quyết trở ngại không thể tu luyện của đệ tử, sau này đệ tử nhất định sẽ siêng năng tu luyện, báo đáp công ơn của sư tôn. Cừ thật, ngươi vừa nhảy qua kề cận cái chết đấy. Cách chương.